Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại để mà ám hại tao. Dung ngồi xuống bên cạnh Oanh rồi đáp. Có thể như bà Ngọc đã nói, vì hiện tại âm khí trên người của mày cao bất thường, tinh thần suy nhược dẫn đến cái việc dễ gặp ma. Thế nên ả ta thường hay hiện ra với cả mày trong thời gian này hơn. Như chợt nhớ ra, Oanh nắm lấy tay của Dung khẩn khoản nói. Đúng rồi Dung ơi, hay là tụi mình đi gặp bà Đồng mà chị Ngọc đã cho mình đi. Chứ chuyện này mà kéo dài thì làm sao mà tao sống nổi được. Dung tặc lưỡi rồi nói với cả Oanh. Đi thì phải đi rồi, nhưng mà ngay bây giờ thì chưa được. Vài bữa nữa là tao thi lấy bằng tiếng Nhật rồi. Giờ mà xin đi xa ba mẹ tao không cho đi đâu. Ít nhất là phải qua tuần sau, khi tao thi xong thì mới đi được. Oanh thở dài tỏ vẻ chán nản. Dung nói Oanh mới nhớ vài ngày nữa là nhỏ cũng đã phải thi kết thúc môn rồi. Nhưng giờ tâm trí đâu mà học với cả Hành nữa. Dung vỗ vai trấn an Oanh rồi nói. Thôi đừng có lo nghĩ nhiều nữa. Giờ tao chở mày về nhà, thu dọn đồ đạc rồi tạm thời qua nhà tao ở. Sau khi thi xong thì tụi mình đi ngay. Nhà tao có tượng thần giữ cửa. Trong nhà thì thờ Phật, lại có nhiều thánh vật đuổi tà ma quỷ, không có dám vào đâu mà lo. Oanh nghe thế vậy thì liền lau nước mắt tỏ vẻ mừng rỡ. Vậy mà nãy giờ nhỏ không có nghĩ ra. Oanh hỏi lại với vẻ ngại ngùng. Vậy có phiền hai bác của mày không? Dung liếc Oanh tỏ vẻ hờn dỗi rồi canh tị. Ui giời ơi, giờ này mà lại mày còn giả nai nữa cả. Mày thừa biết là ba mẹ tao cưng mày hơn là cả tao ấy chứ. Mày còn giả bộ hỏi. Tối ngày cứ Oanh đâu, rồi cứ kêu bảo con Oanh nó qua đây ở đi. Nó ngoan lắm, nó hiền lắm, nó dễ thương lắm. Bla bla bla. Oanh nghe thế vậy thì cười ha hả. Nhỏ cũng thừa biết ba mẹ của Dung rất thương nhỏ, nên chỉ hỏi cho lịch sự vậy mà thôi. Dung quay xe lại, để máy rồi nói. Leo lên đi, mà sao khuya qua không gọi cho tao rồi mà ở đây cả đêm vậy à mày? Oanh leo lên xe rồi nói. Tao sợ quá chạy bay qua khỏi nhà luôn. Nón bảo hiểm còn không đội thì làm gì cầm theo điện thoại đâu mà gọi. Dung nổ xe máy rồi vừa chạy vừa nói. Thôi đi về nhà mày thu dọn đồ đạc rồi đi ăn sáng. Hôm nay là khỏi tập thể dục luôn rồi. Trên đường quay trở về, mấy nhỏ lại đi ngang qua căn nhà có con chó điên ngày hôm qua. Oanh nhìn thấy nó đang nằm ve vẩy cái đuôi trước nhà. Thấy mấy nhỏ chạy ngang qua, nó vẫn nằm yên chả thèm quan tâm. Không có biểu hiện điên loạn nào giống như ngày hôm qua. Lúc này Oanh mới dùng mình nghĩ tới việc có lẽ đêm qua con chó đã nhìn thấy hồn ma kia đang theo sau lưng của nhỏ. Cho nên nó mới chồm lên điên dại như vậy. Thực ra là nó sủa ả ta chứ không phải sủa nhỏ. Rồi đứa bé ở trong quán phở nữa. Oanh nghe nói là con nít có thể nhìn thấy được hồn ma. Có lẽ tối qua nó cũng đã nhìn thấy ả ta, ngồi cạnh ở bên Oanh nên nó cứ nhìn ngoài. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chiếc xe cũng đã thắng lại trước cửa nhà của Oanh. Cửa nhà thì vẫn mở tang hoang từ khuya đến giờ. Cảm giác sợ hãi thì vẫn còn, dù trời đã sáng hẳn, nhưng nhìn căn nhà thân yêu của Oanh lúc này thực sự là u ám, đáng sợ. Oanh không dám bước vào nhà nữa, cứ len lén ở đằng sau lưng của Dung. Bực mình với cả con nhỏ đến thế, nhưng Dung cũng chỉ mắng nhẹ. Con này, trời sáng trưng rồi mà còn sợ cái gì nữa? Oanh thì ấp úng. Biết là vậy nhưng mà vẫn ghê lắm. Không đợi Oanh nói dứt câu, Dung đã nắm tay của con nhỏ kéo vào trong nhà. Cảnh vật thì không có gì thay đổi. Những chuỗi hạt bị đứt ra vẫn còn nằm vương vãi ở dưới đất. Dung nhìn quanh rồi lên tiếng. Mày cũng may đấy chứ. Mở banh cửa cả đêm mà vẫn còn nguyên vẹn không mất thứ gì cả. Oanh còn đang ráo rác nhìn khắp nhà thì lại nghe từ phía sau Dung bật cười nói lớn. Trời ơi, cái áo lót mà mày vứt lăn vứt lóc như vậy hả mày? Mày đừng có nói là mày sợ quá rồi bứt luôn cả áo lót ném vào mụ ta đấy nhá. Oanh quay lại thấy con Dung đang cầm cái áo lót của mình cười ha hả. Nhỏ thì ngượng đỏ mặt chạy lại giật lấy cái áo rồi quay lại chạy lên phòng trên. Nhỏ vừa đi vừa nói. Mày ở đây chờ tao nhá. Để ta lên dọn đồ đạc rồi đi xuống ngay. Dung gật đầu, tay vẫn bụm miệng cười. Oanh đi rón rén lên trên phòng, từ từ đẩy nhẹ cái cánh cửa đã bị gãy chốt ra rồi hé mắt nhìn vào bên xung quanh phòng. Mọi thứ thì vẫn bình thường, không có gì cả. Oanh thở phào mở toang cánh cửa ra, rồi lấy quần áo, vật dụng cần thiết bỏ vào trong ba lô. Oanh nhìn vào cái giường, rồi dùng mình nhìn suy nghĩ. Không biết là làm thế nào từ đây về sau, nhỏ có thể ngủ tiếp ở trong cái căn phòng này nữa đây. Những gì đã xảy ra tại đây đêm qua có lẽ sẽ theo ám ảnh nhỏ cả đời. Oanh quay mặt lại bước vội ra khỏi phòng, rồi đi xuống nhà dưới. Chợt nhỏ sực nhớ còn chưa lấy bàn chải đánh răng và cái khăn tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net